Tôi không muốn ở cùng một chỗ với Tô Uyển. Lương Mạt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net